Chiến thần Trấn Quốc, chương 1006, chương 1007. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đi tiểu ở dưới sự đe dọa, anh ta chỉ có thể thừa nhận. Còn anh thì sao? Sở Bá Vương lại hỏi một người khác. Tôi cũng đi tiểu. Sở Bá Vương chất vấn 6 người một cách cực đoan như vậy. Tất cả đều thừa nhận đã đi tiểu xuống hồ. Thứ nhất, các người đã thừa nhận. Thứ hai, tôi có 300 nhân chứng đã nhìn thấy rõ. Bây giờ các người còn muốn nói gì nữa? Sở Bá Vương nhìn chằm chằm vào Phùng Ngọc Hân và những người khác. Được rồi, tôi thừa nhận. Phùng Ngọc Hân nở một nụ cười lạnh. Nói đi, muốn thế nào thì có thể thả người của tôi đi. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Tôi cũng có quy tắc của riêng mình, các người nên bị phạt nặng vì hành vi vô liêm sỉ như vậy. Sở Bá Vương nói từng người một, 300 người của ông ta cũng cùng nhau hô o. Phạt nặng, phạt nặng, phạt nặng, tiếng hô này khiến những nhân viên kia sợ hãi. Như vậy đi, bồi thường 350 tỷ. Sở Bá Vương vừa nói, Phùng Ngọc Hân đã ngắt lời ông ta. 350 tỷ là không thể. Đừng nóng vội cô gái, tôi vẫn chưa nói xong. Tôi đòi bồi thường 350 tỷ và mấy người cùng tôi ngủ một đêm. Sở Bá Vương cười nói, như vậy thì chuyện này mới có thể coi như không có gì. Ha ha ha ha, mấy đứa đàn em của ông ta cũng nở nụ cười dâm đãng. Họ đã thèm muốn những người phụ nữ như Phùng Ngọc Hân và Lý Từ Nhiệm từ lâu. Nếu ông chủ có thịt ăn thì bọn họ cũng sẽ có canh uống. Vô cùng vô liêm sỉ, Phùng Ngọc Hân đỏ mặt giận dữ nói. Cô không ngờ những người này lại không biết xấu hổ như vậy. Đòi tiền bồi thường 350 tỷ còn chưa tính, lại còn muốn ngủ với họ nữa. Thật không biết xấu hổ. Không ai để ý rằng vẻ mặt của Diệp Quân Lâm đã u ám đến tận cùng. Những người này đã chạm vào giới hạn chịu đựng của anh. Nếu ai dám có ý tưởng đối với Lý Từ Nhiệm thì kẻ đó phải chết. Sở Bá Vương cười nói. Thế nào, đồng ý hay không? Sau đó, sắc mặt của ông ta thay đổi nói. Cô không đồng ý cũng được nhưng 300 người dưới quyền tôi sẽ không cho mấy người rời đảo. Bị đe dọa, cách chương.